Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, chương 411, Mã Đồng. Trùng hợp như vậy, tại Tiểu Mã Ca xem ra, tựa như là trên mạng một số người nói như thế. Ngươi có tiền, vô luận là làm công ích vẫn là tự mình tiêu. Cái này tất cả mọi người không có gì nói. Kia dù sao cũng là chính Hứa Chiết kiếm đến tiền. Nhưng nếu là cho các công nhân viên cấp cho không phù hợp bọn hắn nỗ lực tiền lương cùng ban thưởng. Kia đại khí là đại khí. Lại có chút thổ người giàu có ý tứ tương đương. Mà lại tất cả mọi người là tân tân khổ khổ làm một năm. Dựa vào cái gì ngươi công ty nhân viên liền dẫn tới nhiều như vậy cuối năm thưởng. Liền liền trước đài đều có thể cầm 2 vạn. Tất cả mọi người cho là mình không thể so với những cái kia trước đài kém. Nỗ lực cũng không ít. Lại tại so sánh bên trong bị thương tổn. Sao có thể không có điểm oán khí? Đương nhiên phần lớn người đều là đối với mình công ty có chút oán khí. Nhưng khẳng định có người đem tức giận vung đến Hứa Chiết trên thân. Đối Hứa Chiết ấn tượng cũng sẽ trở nên kém rất nhiều. Mã Đồng ngài nói là, ta nhìn hắn chính là đến tiền quá nhanh, tâm tính có chút không đúng, bằng không thì cũng sẽ không phát nhiều năm như vậy cuối cùng thường. Tại cái này thời điểm chú ý độ như thế lớn, thế nhưng là lập tức đem bọn hắn đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên a. Một cái chim cánh cụt, cao tầng nói ra, bất quá trong mắt của ta, chuyện này đối với nhóm chúng ta công ty là chuyện tốt. Lúc đầu WeChat đã chiếm cứ đại nghĩa, chúng ta cùng bọn hắn đối đầu thời điểm tại danh tiếng lên một mực ở vào yếu thế một phương. Hiện tại cuối năm thưởng sự tình vừa ra, đối bọn hắn thanh danh cũng là có chút ảnh hưởng. Chúng ta vừa vặn có thể thừa cơ hội này, đại lực tuyên truyền sản phẩm chúng ta. Lần này tiết mục cuối năm chỉ là vừa mới bắt đầu. Tại năm nay ta cho là nên tại tuyên truyền phương diện đầu nhập càng nhiều tài chính. Đoạn thời gian trước bởi vì WeChat nguyên nhân, chim cánh cụt thế nhưng là không ít được mọi người mắng. Hiện tại trên mạng đầu ngọn gió tạm thời chuyển hướng WeChat bên kia. Một đám chim cánh cụt cao tầng đều cho rằng đây là bọn hắn cơ hội. Không nói ở sau lưng đưa đẩy trục lãng cho WeChat tăng thêm một mồi lửa. Nhưng ít ra cũng phải bắt lấy cơ hội này phát triển tuyên truyền chính mình mới đi. Bọn hắn các loại thời gian thật dài. Không phải liền là chờ lấy hiện tại cái này theo trước đây sự kiện bên trong tránh ra cơ hội sao? Bất quá nâng lên tiền quảng cáo vấn đề. Tiểu Mã Ca liền không nhịn được nhíu mày. Khoát khoát tay trả lời. Trước tiên đem Tết Xuân qua. Nhìn xem chúng ta trên tiết mục cuối năm tuyên truyền hiệu quả về sau. Lại nói đến tiếp sau tuyên truyền vấn đề đi. Hiện tại chim cánh cụt chính là thời buổi rối loạn. Hắn như thế nào lại không muốn dùng nhiều chút tiền tại tuyên truyền lên. Nhưng đoạn thời gian trước khấu trừ vận động sự tình. Nhường chim cánh cụt hướng bên trong đầu nhập mấy cái ức tài chính. Mấy cái này ức vô ích hao tổn rơi. May mắn hắn kịp thời sửa đổi khấu trừ vận động quyên tiền tỷ lệ. Lấy so WeChat vận động tiện nghi mấy lần giá cả hấp dẫn một bộ phận công ty quảng cáo tìm tới thả. Quảng cáo, kịp thời kết thúc không có tận cùng dừng tổn hại. Thậm chí còn có thể hơi kiếm được một chút. Hắn kịp thời quyết định nhường ban giám đốc nộ khí tiêu thiếu không ít. Cũng không tại bắt lấy chuyện này không thả. Nhưng vô luận nói như thế nào, hắn đều để chim cánh cụt hao tổn mấy ức, hiện tại lại nâng tuyên truyền sự tình. Ban giám đốc làm sao lại đồng ý tiếp tục đầu nhập tài chính? Nếu không phải tiết mục cuối năm tài trợ sự tình là đầu năm liền xác định được lời nói. Nói không chừng lần này tiết mục cuối năm tài trợ cũng sẽ bị thủ tiêu. Hiện tại biện pháp duy nhất. Chính là lần này chim cánh cụt trên tiết mục cuối năm đưa lên tuyên truyền đưa đến tác dụng. Tốt nhất có thể giống năm ngoái Forbes như thế gây nên to lớn chú ý độ. Nhường ban giám đốc nhìn thấy tuyên truyền mang đến tiền lãi. Chỉ có dạng này, những cái kia chỉ nhận tiền công ty đồng sự mới có thể đồng ý tạm thời đầu nhập một số nhỏ tài chính, để cầu đổi lấy càng nhiều lợi nhuận. 3 ngày thời gian chớp mắt đã qua. 30 Tết ngày nọ buổi chiều, Hứa Chiết đi vào ban tổ chức cao ốc. Tiết mục cuối năm chính thức bắt đầu ở ban đêm 8 giờ. Nhưng ra trận khẳng định phải sớm hơn một chút. Hứa Chiết nhìn xem thời gian không còn sớm liền chạy tới. Bất kể như thế nào, sớm một chút tới khẳng định không có gì chỗ xấu. Khoảng 5 giờ, ban tổ chức cao ốc đã có không ít người xem đang chờ đợi. Hứa Chiết vừa tiến vào cao ốc, đang muốn cùng Vương Khánh Lôi đánh cái điện thoại hỏi một cái là đi trước số 1 diễn truyền bá. Sảnh chờ lấy vẫn là có cái gì hoạt động thời điểm. Một cái công tác nhân viên nhìn thấy Hứa Chiết vội vàng chào đón. Ngày tốt Hứa Đồng, bây giờ cách tiệc tối bắt đầu còn có đoạn thời gian. Lập tức nhóm chúng ta liền muốn bắt đầu ăn liên hoan. Hiện tại ta mang ngài đi qua. Ăn liên hoan, đúng, tiệc tối dù sao 8 giờ mới có thể bắt đầu. Hết thảy có gần 5 tiếng lúc dài. Không nói trước ăn cơm no khẳng định là không được. Nhóm chúng ta ban tổ chức đặc biệt vì đến khán giả chuẩn bị bữa tối. Chờ đến trước 7 giờ mọi người mới có thể ra trận. Vậy được, vậy liền làm phiền ngươi dẫn đường. Hứa Đồng, ngài quá khách khí, ban tổ chức cho chuẩn bị bữa tối. Hứa Chiết cũng không ngoài ý muốn, dù sao rất nhiều người đều đến rất sớm. Cụ thể cái gì thời điểm ra trận cũng không biết rõ. Hiện trường càng là có nhiều như vậy công tác nhân viên cùng khách quý. Khẳng định phải ở phương diện này phụ trách tốt. Tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới, Hứa Chiết rất mau tới đến ban tổ chức trong nhà ăn. Đưa đến cái này thời điểm dẫn đường công tác nhân viên liền trở về. Hắn chỉ phụ trách dẫn đường, cụ thể an bài thế nào có những người khác tiếp nhận. Trong đại sảnh có rất nhiều bàn ăn, cũng có được món ăn phong phú tiệc đứng. Muốn ăn cái gì tự mình cầm liền thành. Nhưng nơi này ăn cơm đều là phổ thông công tác nhân viên cùng mời tới đồng dạng người xem. Hứa Chiết dù sao cũng là phía trên điểm danh mời người. Lại là quốc nội phú hào bảng hàng đầu nhân vật. Phụ trách tại phòng ăn tiếp đãi công tác nhân viên nói ra. Hứa Đồng, ngài tại cái này bên ngoài ăn cơm không thích hợp. Nếu không ta mang ngài đi trong phòng A. Trong phòng làm cũng đều là giống như ngài được thỉnh mời tới đặc biệt khách quý cùng các nhà tài. Chờ, Hứa Chiết không phải cái ưa thích tự cao tự đại người. Nhưng bên ngoài trong đại sảnh quá nhiều người. Thậm chí liền chỗ ngồi đều không tốt tìm. Có thể đi phòng ăn cơm cũng càng thuận tiện một cái. Liền không có cự tuyệt. Hứa Đồng, trong phòng tạm thời còn chưa mở cơm. Bất quá bây giờ mọi người đến đều không khác mấy. Rất nhanh liền sẽ có người đi đưa lên bữa ăn phẩm. Chỉ là cần ngài chờ khoảng đợi một hồi. Công tác nhân viên nói ra. Dù sao trong phòng đều là nhà tài trợ cùng điển hình nhân vật. Tại món ăn lên nhóm chúng ta cũng không thể quá đơn sơ. Các người ban tổ chức cân nhắc quá chu. Đáo, ta xem bên ngoài tiệc đứng đều đã rất phong phú. Ăn đồng dạng liền thành, đâu còn dùng đến chuyên môn lại đến một chút món ăn. Hứa Chiết cười hồi trở lại một câu. Đang khi nói chuyện, công tác nhân viên mang theo Hứa Chiết đi vào một gian phòng cửa ra vào. Gõ sau khi gõ cửa cùng Hứa Chiết cùng đi tiến vào phòng nói ra. Không có ý tứ quấy rầy các vị, hôm nay đến khách quý thật sự là quá nhiều. Ta xem cái này trong phòng còn có vị trí, liền dẫn Hứa tiên sinh tới liều cái bàn. Công tác nhân viên còn chưa nói xong, chợt thấy đang ngồi ở phòng chủ vị trung niên nhân mặt mũi tràn đầy chấn kinh biểu lộ. Miệng bên trong muốn nói chuyện cũng không nhịn được dừng lại. Hoắc, Mã Đồng, trùng hợp như vậy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.